Giết chết đóa bạch liên hoa kia. Tác giả: Trọng Cẩn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 12, phần 12. Chỉ là khi đó Cố Hoài Du thanh danh đã hủy, qua thích hôn tuổi vẫn là mệt người hỏi thăm. Lâm Khiếu phu thê sao có thể thế nàng làm chủ? Này một đời, nàng đảo muốn nhìn Trương Nghi Lâm sẽ là cái gì kết cục, ăn diện thỏa đáng. Cố Hoài Du liền mang theo hai cái nha đầu tiến đến Thọ An viện. Đẩy cửa khi, trong viện hoa lê sôi nổi như toái ngọc bị gió nhẹ quét lạc chi đầu. Nhánh cây thượng tê hai chỉ hỉ thước, minh vài tiếng, hồng ngọc vui mừng ra mặt. Sáng sớm hỉ thước tới cửa, tiểu thư hôm nay chắc chắn có chuyện tốt phát sinh. Cố Hoài Du cười nói, thuộc ngươi nói ngọt, thực sự có chuyện tốt phát sinh ta liền thưởng ngươi, lục chi thấu lại đây. Trên mặt nghiêm trang, hai chỉ hỉ thước minh, này đến là bao lớn chuyện tốt. Tiểu nha đầu, Cố Hoài Du vỗ vỗ nàng nộn mặt. Quên không được ngươi, chương 15, đi thôi, lục chi ngẩng đầu xem nàng. Nhỏ yếu bóng dáng nghịch quang, ở đường sỏi đá thượng kéo ra thật dài một đạo bóng dáng. Làn váy khẽ nhích, cô đơn lẻ bóng cảm giác mặt tiền cửa hiệu mà đến. Vô cớ mà làm người than thở, Thọ An trong viện đã tụ hảo những người này. Còn chưa vào cửa liền nghe được bên trong nói chuyện thanh truyền đến. Cố Hoài Du sửa sang lại làn váy, lúc này mới mang theo ý cười bước vào ngạch cửa. Cháu gái đến chậm, mong rằng tổ mẫu thứ tội. Lão phu nhân hướng nàng vẫy vẫy tay, giới thiệu nói, không ngại, đây là ngươi biểu ca cùng biểu tỷ, Trương Nghi Lâm trang phục lộng lẫy mà đến. Một thân phấn bạch thêu hoa cân vạt thường, kéo tóc trái đào búi tóc, phát gian đừng tích cóp tơ vàng con bướm thoa, khác xứng lấy ngọc chất châu hoa. Thoạt nhìn dịu dàng khả nhân, mặt nếu đào hoa, có lẽ là bởi vì Trương gia huyết mạch nguyên nhân. Nàng bào huynh Trương Dịch Thành cũng xinh cực kỳ đẹp, cùng chi mặt mày tương tự, chính là hơi có chút nữ khí. Ở Cố Hoài Du vào cửa trong nháy mắt, Trương Nghi Lâm không giấu vết mà nhíu nhíu mày. Nàng đã sớm nghe nói gì ra tìm cái nữ nhi trở về, chỉ biết là cùng Lâm Tương một mẹ đẻ ra sở sinh. Xem nàng cùng ca ca liền biết, đồng bào tương sinh tất nhiên là diện mạo tương đồng. Này đây ở nàng trong mắt, Cố Hoài Du định là cái mặt như vô diệm, cử chỉ thô bỉ bộ dáng. Trương Nghi Lâm lớn nhỏ liền đối chính mình dung mạo cực kỳ tự phụ. Gì tuổi trẻ thời điểm ở Thịnh Kinh đó là số 1 số 2 mỹ nhân, chính mình cùng chi tam bốn phần tương tự, liền có thể cực kỳ hâm mộ không ít người. Nhưng hiện giờ nhìn lại có người ở dung mạo thường áp quá chính mình, vô cớ một cổ lửa giận khơi mào, lại nghĩ tới đây là ở Vinh Xương Vương phủ, chỉ có thể kiềm chế xuống dưới, nghẹn khuất địa đạo thanh. Biểu muội hảo, Cố Hoài Du chỉ cho là không biết, cười cùng hai người đánh thanh tiếp đón. Trương Thị ngồi ở một bên, trên mặt đạm mạc, trong lòng như cũ đối Cố Hoài Du hôm qua nói năng lỗ mãng có chút không vui. Thấy lão phu nhân hướng nàng ngó lại đây, vội cười nói, ngươi Dịch Thành biểu ca cùng Nghi Lâm biểu tỷ, cùng ngươi cùng Tương Nhi giống nhau là song thai. Ngày sau các ngươi tỷ muội gian nhưng đến nhiều đi lại lui tới, hảo hảo bồi dưỡng cảm tình. Cố Hoài Du cười khanh khách ứng thanh là, liền cùng lão phu nhân liêu nổi lên khác. Xem nàng lời nói cử chỉ càng vô nửa phần thô bỉ chi sắc, Trương Nghi Lâm càng là úc thốt. Nàng sớm đã đem vương phủ trở thành vật trong bàn tay. Trong lòng thầm mắng, tiểu hồ ly tinh, lúc này mới trở về mấy ngày a, liền cùng tổ mẫu thân mật. Trương Nghi Lâm kia phiên bộ dáng, tất nhiên là trốn bất quá lão phu nhân. Đôi mắt trong lòng càng thêm đến không thích nàng lên. Lâu lâu tới tống tiền còn chưa tính, còn không có cái gì lễ nghĩa. Thật đương vương phủ là nhà nàng, nhưng lời này nàng lại không thể nói ra ngoài miệng, chỉ có thể vẫy vẫy tay nói, được rồi, đã chiếu quá mặt liền đều trở về đi. Mấy người đứng dậy cáo lui, không hai bước lại nghe lão phu nhân nói, Ngọc Nghi, ngươi lưu lại. Trương Thị nghe vậy giật mình, nhìn trước mắt Cố Hoài Du liếc mắt một cái, lại quay đầu nhìn về phía sắc mặt như thường lão phu nhân, nói, là đại nhân tiểu bối rời đi sau. Lão phu nhân mới bưng lên trên bàn trà nhấp một ngụm, chậm rãi nói, Hoài Du trở về cũng có vài ngày, còn chưa thêm vào bộ đồ mới, ngươi từ trướng thượng điểm tựa bạc, hảo hảo cho nàng đặt mua chút. Ngươi nhìn một cái nàng như vậy tử, không phải gọi người ta nói chúng ta vương phủ lụi bại, đơn thấy Cố Hoài Du còn rác không ra cái gì. Nhưng hôm nay cùng trang phục lộng lẫy mà đến Trương Nghi Lâm so sánh với, liền có chút rơi xuống hạ tầng. Cũng không biết này Trương Thị trong lòng là nghĩ như thế nào. Trương Thị chất chất, đáp, là con dâu không phải. Đã nhiều ngày chỉ lo tiệc mừng thọ sự, thế nhưng đem Hoài Du cấp đã quên. Ta đây liền an bài Tiên Vũ các tú nương lại đây cấp Hoài Du lượng thân. Lão phu nhân nhìn nàng một cái, thần sắc nhàn nhạt, ngươi biết liền hảo. Trương Thị liên tục xưng là, hợp lại ở trong tay áo tay đã tạo thành quyền. Bên ngoài người đều nói nàng nhật tử hảo quá, bà ủy quyền, toàn bộ vương phủ đều là nàng định đoạt. Nhưng ai biết liền mỗi tháng chi nhiều ít bạc đi ra ngoài, lão phu nhân đều phải thường thường kiểm tra. Loại này nhật tử, nàng thật sự quá đủ rồi. Ra Thọ An viện môn, Cố Hoài Du không muốn cùng hai người nói thêm cái gì, nhấc chân liền hướng đường Lê viện đi. Biểu muội, một thanh âm từ sau lưng truyền đến. Cố Hoài Du nhíu mày, áp xuống trong lòng chán ghét, liền thấy Trương Dịch Thành đã là vòng tới rồi trước mặt ngăn lại nàng đường đi. Trương Dịch Thành nguyên là thất thần ngồi ở ghế trên, hắn không rõ vương phủ có cái gì hảo tới, thiên hắn muội muội cả ngày đều tưởng hướng nơi này chạy, còn thế nào cũng phải kéo thượng hắn. Bên tai nghe muội muội khen tặng lão phu nhân nói, hắn trong lòng có chút coi thường, mới vừa một mặt khởi trong tầm tay trà nhấp một ngụm, liền thấy cửa tiến vào một nữ tử, yểu điệu thướt tha, hắn ngày thường nhìn quen chính mình cùng muội muội bộ dáng, bên người giống nhau còn nhập không được hắn mắt, này sẽ nhưng thật ra trước mắt sáng ngời. Có việc sao? Cố Hoài Du hỏi. Trương Dịch Thành tầm mắt ở Cố Hoài Du trên người qua lại đảo quanh, cuối cùng dừng ở trên mặt nàng, có điểm rời không ra tầm mắt. Nàng xuyên ánh trăng ám văn váy dài, bên mái chỉ châm chi ngọc lan thoa, nhỏ dài eo liễu một tay có thể ôm hết, đã đơn giản lại không mất thanh nhã. Cố Hoài Du năm nay cũng bất quá mới 15 tuổi, dáng người lại có chút thành thục, chẳng lẽ là này am phong thủy là muốn dựa người một ít. Hắn đánh giá ánh mắt quá mức rõ ràng, Lục Chi cùng Hồng Ngọc đi phía trước nửa bước, đồng thời ngăn trở Trương Dịch Thành ánh mắt, bỗng nhiên xuất khẩu gọi lại Cố Hoài Du cũng là xúc động cho phép. Trương Dịch Thành bỗng nhiên không biết muốn nói chút cái gì, chỉ có thể từ trong miệng nghẹn ra một câu, mấy năm nay ngươi chịu khổ. Cố Hoài Du liền biểu tình cũng không biến quá, ánh mắt xa cách nhìn hắn, tạ triều ca quan tâm, nếu biểu ca không có việc gì, ta liền đi trước. Trương Dịch Thành ngạc nhiên, há miệng thở dốc còn chưa ra tiếng, Cố Hoài Du đã nhấc chân rời đi. Đại nhân đi ra sau, Trương Nghi Lâm mới nhéo nhéo trong tay khăn, xẻo Trương Dịch Thành hai mắt, ngươi nhưng đừng cho ta làm cái gì động tác nhỏ, bằng không ta không tha cho ngươi. Trương gia tự gả cho một cái nữ nhi đến vương phủ sau, liền cảm thấy đây là điều lối tắt, lại thấy Trương Nghi Lâm sinh đến mặt mày như hoa, càng thêm đem kiều dưỡng khởi Trương Nghi Lâm, nửa điểm ủy khuất không cho chịu, phàm là có điểm tốt đều tăng cường nàng tới. Này đây, liền dưỡng thành Trương Nghi Lâm tự mình tính cách. Trương Dịch Thành giật mình, nói, ngươi nói hưu nói vượn chút cái gì. Hừ, Trương Nghi Lâm hừ lạnh một tiếng, mạnh đến đem người kéo đến góc tường, ngươi đừng cho là ta không biết ngươi suy nghĩ cái gì, vừa rồi trong mắt đều phải rơi xuống cái kia tiểu hồ ly tinh trên người. Ta nói cho ngươi, ngươi đã chết này tâm, đừng hỏng rồi ta chuyện tốt. Trương Dịch Thành thanh thanh giọng nói, có chút bị đánh vỡ xấu hổ. Hắn nói, ta chỉ là nghĩ nàng nói như thế nào cũng coi như là biểu muội, muốn cùng chi kéo gần điểm quan hệ thôi. Cái gì biểu muội? Trương Y Trừng nhíu mày, ngươi có này công phu, còn không bằng hảo hảo đi giúp ta lấy lòng Lâm Tương. Trương Dịch Thành cắn chặt răng, phất tay áo mà đi, càng thêm cảm thấy chính mình cái này muội muội không biết xấu hổ lên. Mới vừa vòng qua núi giả sau, liền thấy Lâm Tương ngồi ở đặc chế trên xe lăn, gương mặt tươi cười xinh đẹp nhìn hắn. Biểu ca, nàng môi còn phiếm bệnh trạng tái nhợt, tại đây đợi hồi lâu, đã có chút chịu không nổi. Trương Dịch Thành trên mặt nổi lên xấu hổ hồng nhạt, cũng không biết mới vừa rồi những cái đó mê sảng có hay không kêu nàng nghe xong đi. Hắn chính chính thần sắc, quan tâm nói, biểu muội như thế nào tại đây? Ta cùng với Nghi Lâm còn nói bái kiến lão phu nhân sau liền tới Lan Uyển xem ngươi. Lâm Tương cười, đa tạ biểu ca quan tâm. Ta chỉ là ngốc tại trong phòng có chút nhàm chán, liền kêu nha hoàn đẩy ta ra tới đi dạo. Biểu muội thân mình còn chưa khỏi hẳn, vẫn là sớm chút trở về nghỉ ngơi hảo. Lâm Tương nghiêng đầu nhìn mắt Cố Hoài Du sắp biến mất bóng dáng, biểu ca cảm thấy ta kia muội muội xinh như thế nào? Tự nhiên là cực hảo. Trương Dịch Thành buột miệng thốt ra, ngay sau đó lại đóng thượng miệng, tại chỗ ngây người sau một lúc lâu. Lâm Tương nâng lên chính mình mới vừa nhiễm phượng tiên hoa nước móng tay, cười cười nói, nếu thích biểu muội nhưng đừng tìm ta vui vẻ. Trương Dịch Thành mở miệng đánh gãy. Lâm Tương cười như không cười nhìn hắn, đối với hắn huynh muội hai người tâm tư nhưng rất rõ ràng. Trương Dịch Thành như đi con đường làm quan, bằng hắn tài năng đoạn không có khả năng đem Trương gia địa vị rút rất cao, lại cứ Trương thị lại gả cho vương phủ, đối với Trương gia môn đình mà nói thấp bọn họ coi thường, cao bọn họ phàn không dậy nổi, đúng là lúng ta lúng túng vị trí. Chỉ có mượn vương phủ chi thế thân càng thêm thân, ngày thường Trương gia quá mức thiên vị. Trương Dịch Thành này trong lòng coi như thật không điểm khác ý tưởng, ta cũng không dám tìm biểu ca vui vẻ. Người ta huynh muội mấy người từ nhỏ liền hiểu biết, thân càng thêm thân chẳng phải càng tốt. Trương Dịch Thành dừng một chút, trong lòng hiện lên muôn vàn suy nghĩ. Nghĩ nghĩ, hắn vẫn là nói, ta tự biết thân phận, không dám tùy ý tiêu tưởng. Nhìn hắn hoảng loạn rời đi bóng dáng, Lâm Tương cười cười, nàng không cần Trương Dịch Thành đáp ứng cái gì, chỉ cần ở trong lòng hắn gieo một viên hạt giống, sau đó tùy ý này mọc dễ nảy mầm, liền hảo. Chương 16 Cố Hoài Du lãnh Lục Chi cùng Hồng Ngọc trở về chính mình đường Lê Viện. Phủ vừa vào cửa nghẹn hồi lâu, Hồng Ngọc mới cau mày nói. Mới vừa rồi kia biểu thiếu gia thật là ghê tởm. Chính là, Lục Chi phụ họa nói, trong mắt đều mau rơi xuống tiểu thư trên người. Nếu là hắn dám lại xem, ta nhất định phải đem hắn trong mắt đào ra. Còn nói tiểu thư này hiện năm chịu khổ, nói giống cùng hắn nhiều thục dường như. Hồng Ngọc bĩu môi, xì một tiếng khinh miệt, không đến hủy hoại tiểu thư danh dự, thật là toàn gia tâm thuật bất chính. Nói xong mới phát giác chính mình giống như liền vương phi cũng mắng ở bên trong. Hồng Ngọc lập tức che thượng miệng, tiểu thư thứ tội. Cố Hoài Du kéo kéo khóe miệng, nhàn nhạt nói, không ngại, hắn này trong mắt sớm hay muộn là muốn đào ra. Đời trước nàng nhưng không phải bị hai huynh muội này hủy hoại danh dự. Trương Dịch Thành người này trên mặt thoạt nhìn quân tử đoan chính, ôn nhuận như ngọc, kỳ thật bằng không, trong lén lút là cái chay mặn không kỵ chủ. Ngày thường ngụy trang cực hảo, văn thải tuy không nhiều lắm xuất sắc, nhưng ỷ vào một trương hảo bề ngoài, vẫn là có không ít nữ tử khuynh tâm ân y. Trương gia thấy đi con đường làm quan vô vọng, liền đem toàn bộ tâm tư phóng tới Trương Nghi Lâm trên người. Đối với hắn đứa con trai này, nhưng thật ra sơ sẩy không ít. Nhưng Trương gia cũng liền thừa hắn như vậy một cây độc đinh miêu, còn trông cậy vào hắn ngày sau có thể kéo dài hương khói, đơn giản liền ở bên địa phương bồi thường. Trương Dịch Thành trong lòng khó chịu, Hồng Lâu sở quán liền thành hắn phát tiết địa phương. Hắn cũng có nghĩ thầm cùng vương phủ phàn thượng quan hệ, nề hà trong nhà sớm đã đánh ý kiến hay, muốn đem Trương Nghi Lâm đưa đến vương phủ, mà Lâm Tương cơ hồ là không lấy con mắt nhìn hắn. Thẳng đến Cố Hoài Du xuất hiện, làm hắn thấy được hy vọng. Trương thị được lão phu nhân gõ, động tác nhưng thật ra rất nhanh. Cố Hoài Du vừa mới trở về phòng không bao lâu, đưa bạc nha hoàn liền đến đường Lê Viện, nói sáng tỏ ý đồ đến. Cố Hoài Du ánh mắt lóe lóe, ngươi đi hồi bẩm mẫu thân, không cần an bài tiên vụ các trưởng quầy lại đây, ta muốn hôn tự đi một chuyến. Đại Chu dân phong tương đối mở ra, không giống tiền triều, không có nữ tử thiết yếu đại môn không ra nhị môn không mại quy củ, lên phố chọn y tuyển sức là thường có sự. Trương thị không muốn nhiều quản, phất phất tay liền đồng ý. Từ vương phủ ra tới, ngày đã trói lọi mà chiếu vào đỉnh đầu. Lục Chi cùng Hồng Ngọc đi theo Cố Hoài Du phía sau, mắt nhìn muốn tới tiên vũ các, nàng lại bước chân một đốn, xoay người hướng về một cái khác phương hướng đi đến. Hồng Ngọc khó hiểu mở miệng, tiểu thư, ngài có phải hay không đi nhầm, Không có, nhưng Tiên Vũ Các rõ ràng liền ở mới vừa rồi con đường kia thượng. Cố Hoài Du nhìn mắt phía nam, đi trước Thanh Y Hẻm Ni, Thanh Y Hẻm. Hồng Ngọc có chút không hiểu rõ lắm bạch, đó là nơi nào? Lục Chi ở sau người lặng lẽ kéo kéo Hồng Ngọc góc áo. Nàng trong lòng tuy cũng tò mò, nhưng cũng không nhiều hỏi. Cố Hoài Du không có trả lời. Kỳ thật nàng hôm nay muốn ra cửa, đều không phải là tưởng đi dạo bên ngoài phồn hoa đường cái, mà là tưởng nhìn lại trạch sau phố cái kia hẻm nhỏ. Nàng tối hôm qua mơ thấy nhị cậu tử, có chút hoài niệm nơi đó. Tính lên, hơn nữa đời trước, chính mình cũng có hảo chút năm không đi qua nơi đó. Hết chương.